Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Nguồn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cưới Tình Nhân Sau Đêm Đó. Câu chuyện Cưới Tình Nhân Sau Đêm Đó thì kể về hai nhân vật chính là Trạm Diệc Kỳ và Luân Kỳ Gia. Hai người không quen biết nhau, sau một đêm tình thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cho đến nửa năm sau, họ vô tình gặp lại thì Trạm Diệc Kỳ phát hiện Luân Kỳ Gia đã mang thai. Tuy nhiên cô lại một mực từ chối và nói rằng cái thai đó không liên quan gì tới anh. Anh biết rằng chắc chắn đó là con của mình, nhưng vì cô từ chối cho anh quyết định sẽ tiếp cận cô để tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự mà cô làm như vậy là gì. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cưới Tình Nhân Sau Đêm Đó. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Có một mái tóc dài mượt mà, dáng người thon thả, trang phục trên người thời thượng xinh xắn, sống hệt như bản thân. Cơ mặt của cô không tính là xinh đẹp, nhưng tuyết trắng thanh lệ. Bàn tay thon dài, da thịt trơn bóng không tì vết, ánh mắt rất đẹp, đôi môi đỏ mọng, thủy thuận mê người, làm cho người ta dễ sinh hảo cảm. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho Trạm Diệc Kỳ nhắm trúng cô gái này, còn cùng cô tiến vào khách sạn nữa. Hắn sở dĩ đối với cô cảm thấy hứng thú là vì khi hắn quan sát những động tác lớn mật cùng khiêu khích sự hoặc của cô, phát giác cảm xúc của cô vô cùng khẩn trương. Hành vi to gan như thế hoàn toàn mâu thuẫn, còn ngẫu nhiên biểu lộ ra sự ngây ngô cùng xấu hổ. Cho dù cô có cật lực che giấu đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn hiện ra một cô kỳ quái. Một người phụ nữ đối với hắn có chút cầu dẫn, chủ động tích cực mà thỉnh thoảng lại toát ra sự khẩn trương, dãy dụa cùng ý nghĩ lùi bước. Thật lạ, hắn đối với chuyện kỳ quái luôn luôn có tinh thần đặc biệt, quyết trí đến cùng. Cho nên khi cô mở miệng hỏi hắn có hay không, muốn cùng cô làm một đêm tình, hắn chỉ có nhướng mày, sau đó liền mang cô theo rời khỏi quán bar. Đi vào khách sạn, trong phòng tắm, tiếng nước vẫn liên tục. Từ lúc cô tiến vào rồi khóa cửa lại, sau đó muốn vượt quá 15 phút rồi. Khóa cửa, cô chẳng lẽ không cảm thấy hành động như thế thực buồn cười hay sao? Nếu đã lớn mật yêu cầu hắn cùng với cô phát sinh tình một đêm, như thế nào khi vào phòng tắm lại còn muốn khóa cửa? Thật là vừa buồn cười vừa mâu thuẫn, nhưng lại có một loại cảm xúc nói không nên lời. Là đáng yêu ư? Với hắn mà nói, đáng yêu chỉ hướng đến những cô nữ sinh từ 5 tuổi đổ xuống mà thôi. Vừa qua 5 tuổi, về sao muốn ở trên người phụ nữ tìm được hai chữ này? Không phải không có, chính là cơ hội gặp được vô cùng cực kỳ khó khăn mà thôi. Nhưng mà đêm nay hắn lại có thể hữu gặp được một người như vậy. Cảm giác hiện tại của hắn đối với cô là tò mò lớn hơn cả dục vọng. Kế tiếp có chút chờ mong, còn có thể sẽ đến như thế nào nữa. Bất quá khó khăn lắm mới tìm được một người phụ nữ, khiến cho hắn không phải làm gì mà tâm tình cũng vui sướng. Hắn nghĩ đến việc nếu cô thật sự có nguyện ý muốn cùng hắn có một đêm tình như lời nói, hắn cũng sẽ không để ý mà chấp nhận. Chính là lấy tình huống trước mắt này xem thì ra, hắn đoán cô một lúc lâu nữa cũng sẽ không đi ra. Cho dù là đi ra, đại khái cũng sẽ tìm lấy một cái cớ lâm trận bỏ chạy đi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch không tiếng động cười một tiếng. Hắn mới nghĩ như vậy xong, không nghĩ tới từ phòng tắm lại đột nhiên chuyển đến tiếng soạt, một tiếng mở cửa. Mà cửa, hắn theo phản xạ tiếng quay đầu lại nhìn, lập tức liền bị cảnh đẹp giống như hoa sen mới nở trước mặt đoạt đi hô hấp. Thân thể của cô cực kỳ thon thả, thế nhưng bộ ngực lại tuyệt không thon thả. Mặc dù bị chiếc khăn tắm thắt lại ở dưới nách trói buộc, nhưng vẫn thể hiện lên hết sức sinh động. Hai chân cô thon dài, da thịt bóng loáng, cơ mặt thanh lệ ửng hồng vì ngượng ngùng mà trở nên gợi cảm vô cùng. Mặt của cô màu hồng đến cả mỗi tấc da thịt bên ngoài khăn tắm cũng ửng hồng theo. Tự nhiên cô gái vừa được người mình yêu ôm vào trong ngực, sau khi đã nhiệt tình hoan ái, hoặc bộ dáng lúc vừa mới yêu đương sang vậy. Ông trời, thân thể hắn thế nhưng xôn xao, hơn nữa nhanh chóng nổi lên ngọn lửa dục vọng. Anh có muốn đi tắm qua một chút hay không? Cô mở miệng nói, giọng nói tựa hô hấp đi thấp đi vài độ so với lúc trước. Đi tắm rửa. Hắn không tự chủ được lặp lại lời của cô, bộ dáng có điểm ngây ngốc. Rửa tắm chỗ này rất thơm. Rửa tắm rất thơm. Cô cứng ngắc mỉm cười cật lực che giấu đi e lệ cùng khẩn trương. Bộ dáng của cô làm cho hắn hơi chút khôi phục một chút tự chế. Được, hắn nhìn cô thật lâu, gật gật đầu, sau đó bước nhanh về phía phòng tắm. Lương Kỳ Gia rất tự nhiên mà nghĩ sao mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net